Chào mừng Chư Vị Đồ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư Vị Đồ thân mến, trước khi vào cái tập mới, Vũ Hiệp xin tóm lược lại ở tập trước nha. Ở tập trước thì Hạ Hầu sử dụng công pháp Ma Tông, lấy sinh mệnh lực đổi lấy lực lượng để đánh Ninh Khuyết, và lúc này Ninh Khuyết rất là chật vật. Và trong lúc mà đánh nhau đó, rồi đối thoại đó, thì lúc này Ninh Khuyết vô tình lĩnh ngộ được vật bản mạng của mình, đó chính là Tang Tang. Do hai người từ xưa tới giờ tâm ý tương thông, lúc bấy giờ thì Ninh Khuyết phát ra niệm lực để mà giao lưu với Tang Tang. Rồi Tang Tang lúc này cảm thụ được, sau đó phát ra ánh sáng. Ánh sáng này rất là sáng, chiếu rọi cả thành Trường An, rồi thanh lọc tất cả luôn. Rồi sau đó tập trung ở lên trên thanh đao của Ninh Khuyết để chém tới Hạ Hầu. Lúc này Hạ Hầu bị một thanh đao này và tử vong. Rồi tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị đồ hữu tiếp tục theo dõi nội dung của tập 117 bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ngoài điện dưới đỉnh tuyết, quốc sư Lý Thanh Sơn vẻ mặt phức tạp nhìn phía nam Hồ Nhạn Minh. Hoàng Dương đại sư thu hồi bàn tay đặt trên chuông cổ, tiếng chuông dần dần ngừng lại. Các tòa thành Trường An im lặng, toàn bộ thế giới đều im lặng. Trong rừng đông bờ hồ Nhạn Minh, ve kêu chợt vang lên lần nữa, từng tiếng thê lương lộ ra vô cùng sung sướng. Trên hồ, ánh lửa dần tắt, hàn ý dần nổi lên. Đường Tiểu Đường đi đến phía sau Ninh Khuyết, buông tay Trần Bì Bì, bỗng nhiên bóp một tiếng quỳ xuống, đầu gối tung tóe lên hai vốc tuyết nhỏ, sau đó dập đầu mạnh một cái. Trần Bì Bì hơi kinh hãi, thanh âm Đường Tiểu Đường khẽ run nói: "Cảm tạ tiểu sư thúc thanh lý môn hộ thay Minh Tông." Ninh Khuyết chưa nghiêng người né tránh, bình tĩnh tiếp nhận đại lễ này. Hắn biết rõ Ma Tông nay trên đời đã tiêu tàn, đối với tiểu sư thúc kính sợ hơn nữa, nhưng thật sự hận thấu xương lại là Hạ Hầu tên phản đồ này. Nếu không để Đường Tiểu Đường quỳ, nàng căn bản không thể phóng thích cảm xúc phức tạp trong lòng lúc này. Huống chi mảnh ý thức của Liên Sinh ở trong thức hải hắn, hắn đây coi như thay Liên Sinh nhận một cái vái của hậu bối. Chỉ là hắn nhìn bóng đêm hồ tuyết im lặng, nói: "Bên hồ có rất nhiều người, ngươi quỳ một cái này chỉ sợ có chút phiền phức." Đường Tiểu Đường đứng dậy, Trần Bì Bì lau băng tuyết trên trán nàng, thấy bên trên sưng đỏ, không khỏi có chút đau lòng, nghe Ninh Khuyết nói đáp: "Ở trong thành Trường An này không sợ gì phiền toái đâu. Hôm nay chiến một trận với Hạ Hầu, từ đầu tới cuối đều chưa chịu bất cứ quấy nhiễu gì trong phán đoán." Ninh Khuyết đương nhiên rất rõ, đây tất nhiên là thư viện ở trong đó nổi lên tác dụng. Nghe lời này của Trần Bì Bì không khỏi nở nụ cười. Trong lòng đột nhiên sinh ra một mảng hào hùng, nơi này là Trường An, chúng ta là đệ tử thư viện, vậy thì không có phiền toái. Chỉ là kế tiếp nên làm gì đây? Thù hận cùng sát ý tích lũy 15 năm, theo thi thể Hạ Hầu rơi vào trong hồ, đã phóng thích hết ra ngoài, giống như hồ nước sôi trào này phục ra hơi nước. Người bình thường ở sau khi sung sướng cùng hưng phấn sầu não cực lớn, đại khái đều sẽ cảm giác có chút trống trải cùng ngơ ngẩn, thậm chí sẽ không biết làm sao. Nếu Ninh Khuyết còn là Ninh Khuyết kia của vị thành, nghĩ hẳn hắn cũng sẽ lâm vào loại trạng thái tinh thần này. Sau khi giết chết Hạ Hầu, tự như đã đem chuyện đời này muốn làm xong, không còn có chuyện gì để làm, thậm chí không biết nên đi nơi nào. Nhưng hiện tại đã khác, hắn ở trong thành Trường An có nhà. Lão bút trai ngõ Lâm 47 không tiện về. Bờ hồ Nhạn Minh còn có một khu nhà lớn, tuy nói đã cảnh tượng đổ nát, người vẫn có thể ở. Lại nói nam thành Trường An có thư viện, luôn có thể ở trong hậu sơn tìm được một gian nhà cỏ thuộc về mình cùng Tang Tang. "Về nhà trước đi." Ninh Khuyết và Tang Tang dìu nhau, hướng khu nhà bờ Bắc Hồ ánh lửa sớm tắt kia đi đến. Nhưng chủ tớ hai người, hôm nay tuy chưa bị thương nặng, hao tổn lại là cực kỳ nghiêm trọng. Sớm đến thời khắc dầu hết đèn tắt, lúc này tâm thần buông lỏng, hai chân tựa như rót chì, vừa cất bước đã suýt nửa ngã. Trần Bì Bì phản ứng cực nhanh, tóm chặt cánh tay Ninh Khuyết, có chút căm tức dạy bảo: "Tàn tàn tối nay vất vả như thế, ngươi còn trong dầu nạn có thể đỡ được ngươi hả? Cầu ta một tiếng có thể chết hả?" Ninh Khuyết nói: "Ngươi không cần biểu hiện quá mức khẩn trương. Hạ Hầu nói như thế nào cũng là khách khanh đạo môn, cái này nếu truyền về Tây Lăng hoặc là Tri Thủ Quan, tương lai đối với người chung quy là không tốt." "Ta lại chưa từng muốn là một đạo sĩ béo." Trần Bì Bì cực không kiên nhẫn nói, Sau đó tóm lấy cánh tay hắn dùng sức nhấc lên, đem hắn cõng đến trên người mình, đi về phía bờ hồ. Đường Tiểu Đường đỡ Tang Tang theo ở phía sau. Trên hồ tuyết yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng đè tuyết kẻo kẹt kẻo kẹt. Nắng sớm dần tới, tối nay không biết có bao nhiêu người vây hồ mà xem. Mọi người nhìn hai hàng dấu chân kia trên hồ tuyết, nhìn người phía trước dấu chân, nhìn Ninh Khuyết được Trần Bì Bì cõng, cùng tiểu thị nữ không bắt mắt được đỡ, tâm tình dị thường phức tạp, luôn cảm thấy mình nhìn thấy đều không phải là chân thật. Động huyền thượng cảnh Ninh Khuyết, ở dưới sự trợ giúp của tiểu thị nữ, giết chết Hạ Hầu Đại Tướng Quân, cường giả võ đạo đỉnh phong. Bá đạo không ai bì nổi, ở rất nhiều người xem ra, đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Cho dù Ninh Khuyết là đệ tử của phu tử, loại chuyện này vẫn không có khả năng xảy ra, bởi vì đây là một trận đấu công bằng chính diện. Người tu hành cảnh giới cao chết ở trong tay đối thủ cảnh giới thấp, không thông thường nhưng cũng không tính là hiếm có, bởi vì chiến đấu xưa nay không có lẽ thường. Ám sát bỏ thuốc vào giếng, các loại thủ đoạn, có đôi khi sẽ nổi lên tác dụng quyết định. Ví dụ người tu hành động huyền cảnh chết ở trong tay thích khách, người thường cũng không phải một hai lần. Nhưng loại tình huống này cực ít có thể xảy ra ở trong chiến đấu chính diện, bởi vì đó là so đấu thực lực tuyệt đối. Nhất là đối với đại tu hành giả tiến vào tri mệnh cảnh mà nói, người tu hành hạ cảnh, muốn ở trong chiến đấu công bằng, chính diện đánh bại hắn là chuyện không có khả năng xảy ra. Tri thiên mệnh chính là một bậc cửa lớn của tu hành, vượt qua bậc cửa đó, cách hồng trần đột nhiên xa. Ở trong ghi chép của giới tu hành, trừ quân đội cường đại có thể dùng vô tận thiết kỵ phối hợp địa thế cùng chiến thuật tinh diệu, có thể đè chết đại cường giả tri mệnh cảnh, chưa từng xuất hiện chuyện vượt cảnh khiêu chiến cường giả tri mệnh thành công. Trong lời đồn Kha Hạo Nhiên từng làm được, nhưng trận đấu đó không có bất cứ người nào xem. Mọi người chỉ biết là tên cường giả tri mệnh cảnh kia đã chết. Kha Tiên Sinh vẫn là động huyền cảnh, cưỡi con lừa đen nhỏ từ từ tiếp tục tiến lên. Cái này cũng liền ý nghĩa. Một trận chiến hồ đông rét mướt của Ninh Khuyết và Hạ Hầu là vô số năm qua lần đầu tiên có người xem, có thể chứng minh tri mệnh tầng cấp vượt cảnh giết. Cái này chắc chắn được ghi lại vào giáo điển Tây Lăng. Ở trong trận chiến này, Ninh Khuyết làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí có thể nói là cạm bẫy, nhưng hắn vốn là phù sư, cho nên không có bất luận kẻ nào có nghi vấn đối với phương thức chiến đấu của hắn. Mọi người xem cuộc chiến chỉ trung động bởi đệ tử nhỏ nhất này của thư viện ở trong chiến đấu thi triển ra những thủ đoạn đó. Vô luận là trận lấp phù kia, hay là nguyên thập tam tiễn cùng sấm rền đầm sen thần bí, thủ đoạn của Ninh Khuyết thi triển đã phát huy hiệu quả người ngoài không thể lý giải, tỏ ra cường đại như vậy. Tuy cảnh giới của hắn còn ở động huyền cảnh, nhưng những thủ đoạn này lại thật sự có uy lực của tri mệnh cảnh. Cuối cùng Tang Tang ở bên sườn dốc bừng sáng, càng là làm mọi người đều trầm mặc không nói. Tối nay rất nhiều người trong thành Trường An xem cuộc chiến cường đại hơn Ninh Khuyết, nhưng họ vẫn chịu chấn động rất mãnh liệt, nhất là Diệp Hồng Ngư đứng ở trên cầu gỗ bờ Tây, nàng chịu rung động lớn nhất. Trên đời hiện nay, trong đạo Phật Ma Nhị Tông cùng với thư viện, nàng xưa nay là người mạnh nhất trong một thế hệ trẻ, vô luận Long Khánh Hoàng Tử hoặc Quang Hải Tăng, cho dù là Đường Tiểu Đường cũng không thể lướt đi một tia phong thái của nàng. Nhưng tối nay, nhìn thấy Ninh Khuyết và Tang Tang biểu hiện, nàng bỗng nhiên có một số ý nghĩ khác, vì thế nàng nhắm mắt lại trầm mặc tự hỏi, lông mi ở trong gió đêm khẽ rung, tựa như thông qua trận chiến đấu này ngộ sáng tỏ một số đạo lý. Trên tường thành tuyết động, Diệp Tô nhìn phía hồ Nhạn Minh xa xa, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, Thư Diện quả nhiên rất mạnh, người kia cũng rất mạnh. Xem cuộc chiến một đêm, nhìn lôi đình đại động trên hồ, gió tuyết phấp phới tên sắt, xích sắt, thường sắc, đào sắc, kèm theo khí tức va chạm không ngừng, cái nhìn của Diệp Tu đối với Ninh Khuyết đang không ngừng làm điều chỉnh thay đổi. Ban đầu Ninh Khuyết trong mắt hắn chỉ là người thường, về sau biến thành không tệ, cuối cùng biến thành phi thường không tệ. Nhưng sau khi Ninh Khuyết cuối cùng thực thành công giết chết Hạ Hầu, hắn mới phát hiện, thì ra cái nhìn của mình vẫn không đủ chuẩn xác. Hắn thậm chí không muốn giấu giếm nữa, bội phục cùng thưởng thức của mình đối với gia hỏa đó. Này Ninh Khuyết đương nhiên không có khả năng là đối thủ của hắn, truyền nhân tri thủ quan này. Chẳng qua trẻ tuổi như thế, liền ở dưới tình huống không có khả năng bậc này cường sát Hạ Hầu. Nếu ở thư viện học tập mấy năm nữa, lại trải qua phu tử dạy bảo, ai có thể kết luận Ninh Khuyết tương lai đến tục cùng sẽ leo đến một cái độ cao như thế nào? Chẳng lẽ thế gian sẽ thật xuất hiện một vị Kha Tiên Sinh nữa? Hạ Hầu chết đối với tâm tình Diệp Tô chưa tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào. Cho dù thư viện có thêm một vị Kha Hạo Nhiên, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là thêm vị đối thủ đáng kính nể, ngược lại sẽ làm hắn cảm thấy vui mừng. Quan trọng nhất là hắn không cho rằng Ninh Khuyết sẽ biến thành Kha tiên sinh thứ hai. Hắn xoay người nhìn Đại Sư Huynh nói, đến bây giờ, ngươi còn không thể xác định. Đại Sư Huynh hỏi, thần điện Tây Lan năm đó đã từng nói, là giọng đoán, ngươi vì sao kiên trì ý kiến bực này chứ? Ta nói rồi, ta tin tưởng Quang Minh thần tọa có thể là đoán sai, nhưng tuyệt đối sẽ không giọng đoán. Năm đó sư phụ có lẽ phán đoán ra con trai Lâm Quang Viễn không có khả năng là con Minh Dương, mới sẽ cho rằng Quang Minh thần tọa phạm sai lầm lớn, thần điện mới sẽ hướng Đường Quốc nhận sai. Mà nếu Quang Minh suy luận là đúng, khi con Minh Dương thức tỉnh, quả thật là ở trong tướng quân phủ, như vậy không phải con Lâm Quang Viễn, sẽ là ai? Diệp Tô nhìn mặt hắn không chút thay đổi nói, người rất rõ ràng có thể là ai? Đại sư Huynh nói, không có chứng cớ thì không có đạo lý. Diệp Tô nói, mọi người đều sẽ chết, Ninh Khuyết còn sống, đó là chứng cớ. Đại sư Huynh không nói gì. Những lời này của Diệp Tô rất đơn giản, tự như không có đạo lý, lại không thể phản bác. Ở dưới mọi tình huống đều có thể sống sót, dưới tình huống nhìn tất phải chết cũng có thể sống sót. Nếu không phải có Hạo Thiên phù hộ thần tử, như vậy thì chỉ có thể là nam nhân vật chính của chuyện xưa. Đường màu đen kia buông xuống nhân gian 15 năm. Chuyện này đã bắt đầu 15 năm. Ở dưới tình huống bất luận cái nào cũng không biết diễn biến, nam nhân vật chính trong truyện xưa này là con trai Minh Vương. Diệp Tô cho rằng Ninh Khuyết là con trai Minh Vương. Xa xa phương đông, mơ hồ có nắng sớm xuất hiện. Trên tường thành một mảng im lặng. Không biết qua bao lâu, Đại sư Huynh nói, sư phụ từng nói, đối với tồn tại trên bầu trời, nếu chúng ta không thể tin tưởng nó tồn tại hay không, như vậy chúng ta nên bảo trì kính sợ, hoặc là cảnh giác trên tinh thần. Nhưng ở trong cuộc sống hiện thế cũng không cần gì để ý tới, đây mới là đạo ở chung. Sau đó hắn nhìn Diệp Tô nói, ta không thể xác định Ninh Khuyến có phải con trai Minh Dương hay không, ta tin tưởng hắn không phải, nhưng ta rất xác định hắn là tiểu sư đệ của thư viện ta. Diệp Tô lẳng lặng suy nghĩ đoạn lời kia của phu tử. Một lát sau hắn nhìn rừng đông bờ hồ Nhạn Minh, lạnh nhạt nói, không có chứng cớ, không có thiền dụ, mặc dù đạo môn có điều nghi ngờ cũng sẽ không làm gì đối với Ninh Khuyết. Lời này ta nghĩ tên cầm điếc kia càng cần nghe được hơn, chẳng qua ta rất hoài nghi, đã không thể nói chuyện, hắn có thể nghe được mấy cái này hay không? Cầm điếc không phải cầm điếc thực, tất nhiên sẽ không thật sự là kẻ điếc, cái gọi là có thể nghe được hay không? Nói đó là muốn nghe hay không, có nguyện ý tin tưởng lời thư viện hay không? Đại sư Huynh nhìn cánh rừng đông kia, nghĩ vị Phật Tông hành tẩu kia lấy kiên định, kiên nghị trứ danh, trong ánh mắt hiện ra nét lo lắng nhàn nhạt. Vị Phật Tông hành tẩu kia rõ ràng cũng là bởi vì lời đồn con trai Minh Vương tới Trường An đã dám lộ hành tung, tất nhiên không sợ thừa nhận áp lực của thư viện, cũng muốn bất lợi đối với Ninh Khuyết. Đối với tên tăng nhân cầm điếc kia, hắn quả thật không có biện pháp nào hay, bởi vì chính như hắn thường xuyên lặp lại nhưng không ai tin tưởng, Đại sư Huynh thật không am hiểu đánh nhau. Diệp Tô nhìn cánh rừng đêm u tĩnh kia luôn cảm thấy nơi nào đó có chút không đúng, bởi vì ở trong chiến đấu trước đây, tăng nhân cầm điếc kia chưa từng ra tay, hắn luôn cảm thấy trong cánh rừng đó còn có người khác. Nhưng trên thế giới này, có ai có thể tránh được ánh mắt của hắn cùng thư viện, đại tiên sinh? Ngay tại lúc này, cánh rừng đông kia bên hồ chợt nổi lên một trận cuồng phong, theo gió mà lên là một mảng lớn tiếng ve thê lương bi ai, làm người ta nghe thấy muốn rơi nước mắt. Nhưng những tiếng ve đó lại tỏ ra sung sướng như vậy. Nghe tiếng ve, sắc mặt Diệp Tô chợt trở nên cực kỳ tái nhợt. Không phải sợ hãi mà là ngưng trọng, là động dung gặp kẻ địch cường đại nhất cuộc đời này. Chỉ nghe một tiếng rít cực trong trẻo, thanh kiếm gỗ nọ sau lưng hắn cũng rít theo, đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm như một tia sáng bay khỏi tường thành, đâm rách mảng bóng đêm cuối cùng trước bình minh, hướng về cánh rừng đông đâm tới. Ngay sau đó, Diệp Tô từ trên tường thành nhảy xuống, trong gió sớm tay áo vải khẽ rung động. Theo kiếm rời đi, thần pháp thần diệu khó có thể hình dung, giống như một bông tuyết mỏng trong gió, dường như so với tốc độ của phi kiếm cũng không chậm hơn chút nào. Nắng sớm mờ mờ, rừng đông chợt loạn, phi kiếm đó từ hồ tuyết bay nhanh tới, ở giữa cây tuyết động bay múa tốc độ cao, kèm theo hú gọi xẹt xẹt, tìm kiếm chỗ phát ra tiếng ve kêu. Một lát sau, Diệp Tô lướt vào trong rừng, áo vải khẽ chấn động, tay phải ngoắc nhẹ, phi kiếm từ xa xa rít vang mà quay về, rơi vào trong tay, sau đó cắm vào trong vỏ kiếm sau lưng. Tiếng ve đã ngừng lại, người kia cũng không biết đã đi nơi nào. Trong rừng đông rất lạnh, chỉ còn tăng nhân cầm điếc bị tuyết bao phủ, cùng với thi thể cung phụng quận Thanh Hà trên mặt đất. Diệp Tô nhìn phía chỗ ánh sáng mặt trời nhô lên phía đông, chỉ thấy tia sáng sương mù sớm trong rừng, mỏng tới giống như cánh ve trong suốt, lông mày chậm rãi nhướng lên, trên mặt hiện ra trầm trọng trước đó chưa từng có. Tiếng đạp tuyết dâng lên, đại sư huynh từ ngoài rừng chậm rãi đi tới, đứng ở cạnh hắn, theo ánh mắt hắn hướng tới nơi đó nhìn lại, trên mặt không có biểu cảm gì. Tiếng tuyết rơi nổi lên, tuyết động như khâu giáp trên người tăng nhân câm điếc vỡ toan mà rớt xuống, lộ ra cái áo cà sa bông gò mọc mạc kia trên người. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, hướng đại sư huynh cùng Diệp Tô chắp tay chào. Đại sư huynh nhìn tuyết động trên mặt tăng nhân, nghĩ ý đồ đến của vị Phật tông hành tẩu này, lông mày không khỏi khẽ nhíu nói: "Hoan nghênh thất niệm đại sư đến Trường An tuyên Phật." Thiên hạ hành tẩu chùa Huyền Không lần này vào thành Trường An, mục đích là muốn quan sát Ninh Khuyết con trai Minh Vương trong truyền thuyết này, vốn không ôm bất cứ sự từ bi nào. Thư viện đại sư huynh tất nhiên không có khả năng quá hoan nghênh. Về phần hai chữ tuyên Phật, cuối cùng những lời này đã bày tỏ rõ ràng rành mạch. Vẻ mặt thất niệm yên tĩnh, tuyết động trên mặt giống như sự kiên nghị nơi đó, nghe ngôn ngữ ẩn chứa ám chỉ của đại sư huynh, chưa làm ra bất cứ sự phản ứng nào. Đêm qua một trận chiến hồ đông, ngươi luôn trầm mặc ở trong rừng đông, chưa ra tay, ta luôn có chút kỳ quái, còn tưởng rằng là vị tiên sinh nào của thư viện đến, lại không ngờ là người nọ đến. Ngươi tu hành bế khẩu thiền đã 15 năm, chẳng lẽ lại còn không thể đem kẻ kia tạm lưu mấy bước? Diệp Tô nhìn thất niệm hỏi, biểu cảm trên mặt cực kỳ trầm trọng, lộ ra vài phần lạnh lùng. Ở sau khi thư viện tiểu sư thúc gặp Thiền Tru, kẻ địch lớn nhất của đạo môn trên thế gian là vị 23 năm thiền kia. Nhưng vị ma tông tông chủ đó thần bí đến cực điểm, lấy uy thế cùng ảnh hưởng của thần điện Tây Lăng lớn như thế trên thế gian, vậy mà mấy chục năm qua chưa thám thính được bất cứ hành tung nào của người này. Ai cũng không ngờ, đương thời lúc phong vân hội tụ thành Trường An, bờ hồ Nhạn Minh lại vang lên tiếng ve, người thần bí nhất trên đời này lại một lần nữa buông xuống ở trên nhân gian. Thần điện Tây Lăng sau khi biết tin tức này tất nhiên sẽ rất khiếp sợ, vận dụng toàn bộ lực lượng đi sưu tầm động hướng mảng tiếng ve đó. Diệp Tô thân là truyền nhân tri thủ quan, càng thêm cảnh giác đến cực điểm. Thất niệm tu hành bế khẩu thiền 15 năm, công lực thâm hậu đến cực điểm. Một khi mở miệng tất nhiên Phật âm vang thấu nhân gian. Nhưng đêm qua, đối mặt tiếng hàng thiêu kêu thê lương bi ai của 23 năm thiền, đối mặt người nọ áp chế vô thanh vô tức lại rét lạnh thấu xương. Hắn chưa từng mở miệng, bởi vì hắn không thể tin tưởng mình mở miệng thì có thể thắng được người nọ. Cho nên hắn lúc này cũng chưa trả lời vấn đề của Diệp Tô. Diệp Tô biết tính tình tăng nhân câm điếc. Thấy hắn không mở miệng nói chuyện, liền biết từ hắn nơi đó không đạt được bất cứ tin tức nào có liên quan 23 năm thiền. Hắn xoay người nhìn đại sư huynh nói: "Nơi này là Trường An." Ngôn ngữ rất đơn giản, ý tứ rất rõ ràng. Nơi này không phải Tây Lăng, cũng không phải chùa Huyền Không, mà là thành Trường An của Đại Đường, là địa bàn của thư viện các ngươi. Mà Tông Vương tùy ý đến, sau đó rời khỏi, đây là khiêu khích đối với thư viện. Như vậy lúc này ít nhất thư viện nên cho câu trả lời mới phải. Đại sư huynh nói: "Những năm gần đây, người nọ luôn muốn động thủ đối với hạ hầu đại tướng quân, đã cho thư viện đủ mặt mũi, lần này ta cũng không ngờ hắn sẽ rời núi." Diệp Tô nhìn cung phụng quận Thanh Hà ngã lăn trong đất tuyết, bỗng nhiên nâng ngón tay hướng bông tuyết nhỏ mỏng như cánh ve kia ở cần cổ hắn nói: "Hắn ở trong thành Trường An giết người, đại tiên sinh chẳng lẽ không muốn chấp hành đường luật thay thư viện?" Đại sư huynh thở dài nói: "Ôi, thư viện quả thật chú ý đường luật đệ nhất, nhưng chuyện luật pháp chung quy là phải xem phạm trù năng lực của kẻ chấp hành. Đường luật chỉ có thể ước thúc những kẻ người đường chúng ta có năng lực ước thúc. Vô luận triều đình hay thư viện, đối với người này đều không có biện pháp. Chuyện này chung quy không thể mời sư phụ rời núi." Diệp Tô rất khó hiểu. Dựa theo ý hắn, mặc dù phu tử không hỏi thế sự nhiều năm, nhưng 23 năm thiền tái hiện nhân gian, đây là đại sự cỡ nào? Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ tư cách kinh động phu tử? Không ai nói nữa, hoặc là không biết nên nói những gì. Vì 23 năm thiền thần bí xuất hiện lại biến mất kia, khiến ba người giỏi giang nhất của thư viện, đạo môn Phật Tông theo bản năng trầm mặc hẳn đi. Nắng sớm dần thịnh, hạt sương tuyết trong rừng đông thong thả bay múa ở trong ánh sáng, vẫn giống một đống cánh ve diện tích cực lớn, chẳng qua so với lúc trước thoạt nhìn đã phai nhạt đi rất nhiều. Diệp Tô nhìn sương tuyết trong nắng sớm, nhìn đống cánh ve đó với mặt bỗng nhiên thay đổi. Đêm qua hắn cùng đại sư huynh luôn ở trên tường thành nhìn chăm chú hồ Nhạn Minh, lại chưa từng phát hiện động tĩnh trong rừng đông. Phải biết rằng 23 năm thiền ở trong Trường Đông đối với cường giả cũng không phải người thường, mà là thất niệm Phật Pháp không ngại này. Người nọ đến tục cùng là làm như thế nào? Ma Tông bị chính đạo tu hành không tha. Là vì ma đạo tu hành mưu toan thay thế quy tắc hạo thiên, hấp thụ cắn nuốt thiên địa nguyên khí trong tự nhiên, ở trong cơ thể mở một cái thế giới mới. Vị Ma Tông tông chủ kia chẳng lẽ đã vượt qua tầng thứ này, khẽ vung cánh ve mỏng như trong suốt liền có thể bao trùm hạo thiên quang huy, ở trong tự nhiên có được một thế giới thuộc về mình. Như thế có thể nói rõ, động tĩnh trong Rừng Đông bên hồ có thể giấu giếm được đôi mắt hắn và thư viện đại tiên sinh, có thể khiến mọi người quanh hồ hoàn toàn không có bất cứ phát hiện nào. 23 năm thiền lại cường đại như thế. Nghĩ đến điểm này, sắc mặt Diệp Tô hơi tỏ ra tái nhợt, ngay sau đó hắn lại cảm thấy rất nghi hoặc, luôn cảm thấy chuyện này có chỗ nào không đúng, yên lặng cảm giác hơi thở lưu lại trong rừng tuyết lâm vào trầm mặc. Ngay thời điểm Diệp Tô trầm mặc, Đại Sư Huynh và Thất Niệm đã tiến hành một phen nói chuyện. Thất Niệm là tên câm điếc, như vậy nói chuyện tất nhiên là đơn phương. Càng như là tuyên bố ôn hòa bình tĩnh, lại không cho phép nghi ngờ nào đó. Nội dung cụ thể phen nói chuyện này không ai biết, nhưng nghĩ hẳn luôn có đủ loại quan hệ với Ninh Quyết. Phía dưới cầu tuyết, các tướng sĩ Vũ Lâm Quân đã mỏi mệt đến cực điểm. Một đêm chưa ngủ chưa nghỉ cũng sẽ không làm bọn họ quá khó chịu. Nhưng bị một người chặn cả một đêm, nghe trên mặt hồ xa xa truyền đến thanh âm, lại không có cách nào tham dự chiến đấu. Một điểm này làm bọn họ cảm thấy nhục nhã, vì thế dễ dàng mỏi mệt. Hứa Thế đi lên cầu tuyết, xoay người hướng Nhị Sư Huynh, Vịnh Lan Can tuyết động, nhìn nước sông dưới cầu băng nói. Chẳng lẽ ta thật già rồi? Nhị Sư Huynh chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng mà cực tinh tế phủi hết mỗi một bông tuyết động trên người, cầm đoan trên viện phục của mình không có bất cứ nếp nhăn nào, sau đó nói. Người vốn đã già rồi. Hứa Thế không nổi giận lạnh nhạt nói. Thư viện quả nhiên là một nơi có thể sáng tạo kỳ tích. Ninh Quyết làm được việc mọi người đều không ngờ tới, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này thật sự là công bằng? Nhị Sư Huynh đi đến bên cạnh hắn, nhìn phía dưới cầu. Một đêm gió thổi, tuyết động trên mặt băng bị chồng chất tới hai bờ sông, mặt băng mơ hồ có thể soi ra bóng người cùng với cái khác. Hắn soi bóng dáng trên mặt băng, điều chỉnh vị trí mũ cao trên đầu. Sau khi xác nhận không có một chút lệch lạc, hài lòng gật gật đầu không cho phép nghi ngờ nói. Ta làm việc công bằng nhất. Nếp nhăn trên mặt Hứa Thế cực sâu, bị gió sớm thổi, vẻ già nua hiện ra hết, thanh âm hơi ngạn nói. Quân mạch làm việc có phong thái quân tử, toàn bộ thế gian không có bất luận cái nào dám hoài nghi ngươi. Trong trường hợp đó một trận chiến hồ đông đêm qua, Ninh Khuyết dựa vào vị tiểu thị nữ kia của hắn, hoàn thành một kích tri mệnh đối với Hạ Hầu lấy hai đánh một, có gì gọi là công bằng. Nhị Sư Huynh nói. Tiểu sư đệ của ta là phù sư, ở trong quy củ giới tu hành, lúc khiêu chiến quyết đấu, đương nhiên có thể có được người hầu bên cạnh, chuyện này không có bất cứ vấn đề gì. Hứa Thế nghĩ tiếng ve kêu vách núi, hồ nhạn minh đêm qua, nghĩ tiếng đào khí giao nhau như sấm rền trên hồ, nhíu mày nói. Ninh Quyết nào là phù sư đơn thuận, Tàng Tàng cô nương chính là truyền nhân duy nhất của Quang Minh Đại Thần Quang, lại nào là người hầu bên cạnh gì? Nhị Sư Huynh nói. Phụ sư là phụ sư, tiểu sư đệ cho dù phù võ song tu, còn kim thông thần thuật đạo pháp. Hắn nếu nói mình là phụ sư, vậy là phụ sư. Về phần Tang Tang, cho dù nàng tương lai là Quang Minh Đại Thần Quang của Tây Lăng, nàng muốn làm người hầu bên cạnh tiểu sư đệ, thì có thể là người hầu bên cạnh. Sắc mặt Hứa Thế hơi trầm xuống nói. Hờ, thì ra quân mạch cũng biết cưỡng tự đoạt lý. Tại trên đời coi trọng nhất đó là đạo lý cấp bậc lễ nghĩa, một khi đã như vậy, tất nhiên phải âm hiểu, dùng các loại thủ đoạn khiến đạo lý đứng ở ta bên này. Chớ nói cường tự, dù là cường đánh cũng được. Nhị Sư Huynh hờ hững nói, lúc trước đạo Thạch Tăng, Nguyệt Luân Quốc đã có người hầu bên cạnh Võ Tăng, là quân bộ các ngươi thẩm duyệt văn thư khiêu chiến, là quân bộ các ngươi cung cấp tin tức địa chỉ, khi đó các ngươi không nói không công bằng. Thì dính diễn không nên nói, bằng không thư viện không ngại hướng quân đội thỉnh giáo một chút rốt cuộc cái gì mới gọi là công bằng. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi về phía đầu kia cầu tuyết, mũ quan cao cao trên đầu, bị nắng sớm chiếu ra cái bóng thật dài, giống như muốn khắc thật sâu vào trong tuyết dày mặt cầu. Hứa Thế nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất, trầm mặc không nói. Người nọ khoanh chân ngồi ở trên cầu tuyết đi rồi, vì thế cầu tuyết liền đã thông. Trong một ngày một đêm, hắn không ở trên cầu tuyết ngắm phong cảnh, chỉ đem bản thân biến thành một phong cảnh, không ai dám hạ bút ở bên trên. Một gã quan quân đi đến phía sau Hứa Thế thấp giọng nói vài câu cái gì. Thanh Âm Hứa Thế hơi nghẹn nói. Hạ hầu tướng quân có công với nước, tất nhiên phải thu liễm tốt. Về phần hậu sự, tự có trong cung an bài, quân bộ chuẩn bị sẵn sàng là được. Lúc này không khí trong hoàng cung dị thường áp lực khẩn trương, bốn phía tuyết điện, không có bất cứ thái giám cung nữ nào, cho nên chỉ có số rất ít người có thể nghe được tiếng hoàng hậu nương nương khóc. Số rất ít người này cũng là người trừ thư viện, biết quan hệ huynh muội giữa hoàng hậu cùng hạ hầu. Trong công chúa phủ hoặc cách hoàng cung không xa lại là một loại tình hình hoàn toàn khác. Sau khi vị đạo nhân dưới nách mang theo cái ô dầu vàng kia báo tin rời khỏi, một loại không khí chúc mừng khó có thể dùng từ hình dung đan xen lẫn một chút tình ý khiếp sợ ngơ ngẩn, bắt đầu ở trong lộ đài hành lang trú mưa tràn ngập ra. Liên Ngư vuốt ngực hơi phọc phồng, nhìn chén trà xanh nọ trước người, dùng ý chí cực lớn mới khiến bản thân tỉnh táo lại. Ninh Khuyết vậy mà thực đã chiến thắng hạ hầu, chuyện này mang đến chỗ tốt cực lớn. Dù là bình tĩnh như nàng cũng cảm giác được có chút mê muội, mà Ninh Khuyết còn sống cũng khiến nàng chợt trầm tĩnh lại. Lý Hồn Vi ngồi ở cạnh nàng, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn. Hắn đương nhiên biết hạ hầu bị giết chết đối với mình là chuyện tốt, lại không thể lý giải tỷ tỷ cùng các mưu sĩ vì sao sẽ mừng như điên như thế. Hoàng hậu ở quân đội bớt trợ giúp, chẳng lẽ có thể xác định tất cả. Suốt một đêm không ngủ, hắn lúc này chỉ muốn đi ngủ một giấc. Lý Ngư phất tay áo, bảo các mưu sĩ lui ra, lại chưa để cho hắn rời khỏi. Trong phòng một mảng im lặng, nàng nhìn đệ đệ mình thương yêu nhất, đôi mắt trong trẻo dần hiện ra ướt át, thanh âm khẽ run nói. Sau hôm nay, tương lai hoàng đế đại đường ta là đệ đệ ngươi rồi. Nghe những lời này của Lý Ngư, Lý Hồn Viên cảm thấy chấn động. Thân là hoàng tử, lại không phải người không học vấn, không nghề nghiệp. Hắn tất nhiên rõ ràng hạ hầu chết sẽ mang đến nhiều chỗ tốt cho mình, nhưng hắn vẫn không thể lý giải vì sao tỷ tỷ lúc này sẽ chắc chắn ngôi vị hoàng đế đó là của mình như thế. Lý Ngư thấy đệ đệ vẻ mặt ngơ ngẩn, nghĩ từ sau khi mẫu hậu qua đời, chị em hai người sống nương tựa nhau, nghĩ cố gắng cùng hy sinh mấy năm nay, mình làm vì ngôi vị hoàng đế của đệ đệ, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói. Ninh Khuyết là đệ tử thư viện thần hai, hạ hầu chết ở trong tay hắn, nữ nhân kia chẳng lẽ còn có thể thân cận với thư viện? Mặc dù bà ta dối trá, có thể nhẫn nhịn như thế nào đi nữa, thư viện cũng không thể nghiêng về phía bà ta nữa. Kẻ rảnh vô hình này xuất hiện ở giữa thư viện cùng bà ta, như vậy con trai bà ta nào còn có thể làm hoàng đế? Lý Hồn Viên rốt cuộc tỉnh táo lại. Đúng, nếu không có thư viện ủng hộ, phụ hoàng cho dù cưng chiều con thỏ nhỏ, thằng nhãi con kia nữa, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng đem đế quốc giao cho phe hoàng hậu. Vừa nghĩ tới đây, hoàng tử trẻ tuổi hít thở cũng ồ ồ đi vài phần, siết chặt nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thậm chí còn mang theo chút thần thái dữ tợn. Lý Hồng Viên lại nhớ tới lúc trước Hà Minh Trì thông báo một tin tức khác, hơi tỏ ra buồn rầu nói. Tam công phụng quận Thanh Hà chết ở Trường An, không biết người bên kia sẽ có phản ứng gì? Lý Ngư nhíu mày, cũng cảm thấy chuyện này có chút phiền phức. Những năm gần đây, thế gia vọng tộc quận Thanh Hà cho nàng lượng lớn tiền tài ủng hộ. Nàng ở trên triều đình có thể tương đối thoải mái thu nạp những triều thần kia, phía sau mạng cũng có quận Thanh Hà giúp. Nay lão tổ tông của đối phương lại bạo tử ở thành Trường An, không biết có thể tạo thành ảnh hưởng gì hay không. Tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh ở trong đại chiến đêm qua gặp sự phá hủy cực nghiêm trọng, cột gãy tường sập, đầy đất bừa bãi, khắp nơi phá hoại không chịu nổi, chỉ có biệt viện hẻo lánh bảo tồn tương đối hoàn hảo. Ninh Khuyết và Tang Tang về tới trong biệt viện, ở dưới Trần Bì Bì cùng Đường Tiểu Đường chiếu cố tắm rửa, rịch thuốc, tùy ý ăn chút thức ăn, liền bắt đầu nghỉ ngơi, sau đó ngủ say. Cảnh giới trên đường phố bên hồ đã giải trừ, trừ nha dịch Trường An phủ ở ngoài tòa nhà duy trì trật tự, cấm thị dân đến xem náo nhiệt, không có rất nhiều quản chế nào hơn. Ngư Long Bang chúng ở dưới mệnh lệnh của Tề Tứ Gia lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bờ hồ Nhạn Minh, bắt đầu dọn dẹp sửa nhà cửa. Chỉ là tòa nhà phá hoại quá nghiêm trọng, rõ ràng không phải việc 2-3 ngày thì có thể làm xong. Các nha hoàn quản sự trước trận đấu bị Ninh Khuyết đuổi đi, cũng lục tục về tới nhà. Nhìn đầy đất bừa bãi, mọi người không khỏi có chút lo lắng hãi hùng, thậm chí có người muốn rời khỏi. Chẳng qua thân thế 10 năm của họ đều ở trong học sĩ phủ. Sau khi vợ chồng Tăng Tĩnh đại học sĩ thăm con gái, mọi người liền thành thật. Đã có hạ nhân chiếu cố, Trần Bì Bì liền trở về thư viện cùng Đường Tiểu Đường. Nay thành Trường An không thái bình, nhất là thiên hạ hành tẩu, đạo Phật hai tông đều có mặt, cần cẩn thận thêm một ít. Tràng vạn biệt viện U Tĩnh, ngoài sân mơ hồ truyền đến tiếng dọn dẹp, gạch ngói vụn cùng với tích. Diệp Hồng Ngư cũng về tới tòa nhà bên hồ. Nàng đứng ở ngoài cửa, nhìn chủ tớ hai người đang ngủ say trên giường thời gian rất lâu, sau đó về tới phòng ngủ của mình, liền như mấy tháng trước. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Một trận chiến hồ đông, Ninh Khuyết và Tang Tang đều không bị thương quá nặng. Thẳng đến cuối cùng Hạ Hầu dùng ra thương sắc, bọn họ mới bắt đầu chảy máu. Nhưng trận chiến nhìn như thắng hoàn toàn này, đối với tinh thần cùng thân thể của bọn họ, vẫn tạo thành tổn hại cực lớn. Ninh Khuyết ở sau khi phóng ra lốc phù ở trong tòa nhà, dẫn phát nổ trong đầm sen, cùng với bắn ra 13 mũi phù tiễn. Niệm lực trong thức hải, thậm chí toàn bộ hạo nhiên khí trong cơ thể đều hoàn toàn khô kiệt. Mà Tang Tang cuối cùng ở trên vách núi bừng sáng, càng là thủ đoạn gần như thiêu đốt bản chất sinh mệnh. Trong tiểu lâu quang minh trôi đi hết, chỉ còn lại hắc ám, thân thể nàng rét lạnh giống như khối băng. Ninh Quyết rất lo lắng, bệnh hư hằng trong cơ thể nàng tái phát. Trước khi ngủ, đem nàng kéo vào trong lòng, như năm đó dùng nhiệt độ cơ thể của mình làm ấm thân thể nàng. Chỉ là cánh tay phải bởi vì phù tiễn cắn trả bị thương nghiêm trọng, hắn lại không quen dùng tay trái, cho nên chỉ nhẹ nhàng ôm, không chặt lại, vẫn rất ấm. Sáng sớm hôm sau, Tang Tang đã tỉnh, nhưng nàng không biết là bị phong hàn hay là bởi vì duyên cớ khác, đầu rất đau, cả người uể oải, căn bản không thể đứng dậy. Ninh Khuyết cũng suy yếu đến cực điểm, một tay đem nàng kéo về trong ổ chăn đè nặng, để các nha hoàn bưng đồ ăn đưa nước, không cho phép nàng rời giường làm việc nhà. Nằm một phen ba ngày ba đêm, tinh thần Ninh Khuyết dần tốt, từ trên giường bò dậy, nương nắng sớm vào vườn, tìm được phát đau, liền bắt đầu vung bổ chặt, chỉ nghe tiếng đau gào thét, chỉ thấy hàng mang xua tuyết. Đột nhiên, hắn không biết nghĩ đến cái gì, ngừng lại, đứng ở giữa vườn đông, thân thể tỏ ra có chút cứng ngắc, nhìn phát đau trong tay trầm mặc thời gian rất lâu. Trong mấy năm nay, chỉ cần không có chuyện đột ngột nào, hắn sáng sớm mỗi ngày rời giường, ở sau khi Tang Tang hầu hạ rửa mặt ăn cơm, sẽ bắt đầu luyện công. Vô luyện đao pháp tại bắn cung hay minh tưởng, chưa từng có nửa điểm buông lỏng, bởi vì hắn luôn gặp phải tử vong uy hiếp, càng có áp lực báo thù. Sáng sớm hôm nay, tự như cùng quá khứ những sáng sớm tầm thường không gì kỳ lạ kia giống nhau, nhưng trên thực tế cái sáng sớm này cùng quá khứ có khác nhau rất lớn. Hắn hiện tại là đệ tử thư viện tầng 2, trên thế giới không có mấy ai có thể uy hiếp đến sinh mệnh hắn, hơn nữa Hạ Hầu đã chết. Hạ Hầu cũng đã chết, vậy còn luyện đao làm gì? Ninh Khuyết cầm phát đao nặng nề, trầm mặc đứng thẳng thời gian rất lâu. Sau đó hắn tiếp tục bắt đầu vung lưỡi đao. Mỗi một đao đều là ngắn gọn, lạnh lùng như vậy. Từng động tác đều là cẩn thận, tỉ mỉ như vậy. Cũng không rõ vì sao còn cần luyện đao. Như vậy cứ tạm thời không cần suy nghĩ. Chính như hắn từng nói với Đại sư Huynh, việc này từng là toàn bộ thế giới, toàn bộ phong cảnh của hắn. Trong một chốc một lát, hắn căn bản không thể thoát khỏi lực lượng cường đại của thói quen, cũng không muốn thoát khỏi. Trong những ngày mùa đông kế tiếp, tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh được thợ thủ công Ngư Long Bang chiêu mộ dần dần sửa chữa, tất nhiên tốn một món bạc lớn. Vì đem khoản này sang bằng, Ninh Khuyết không thể không sớm vận dụng hoa hồng triều tiểu thụ ở sông Bạc Tây Thành để lại cho mình, hơn nữa dự chi đến năm sau. Ninh Khuyết và Tang Tang nơi nào cũng không đi, luôn ở lại trong nhà. Có lẽ là đối với cuộc sống điềm tĩnh, hơn nữa cũng không có mục tiêu hiện nay có chút không thích ứng. Có lẽ là một trận chiến hồ đông lưu lại thương thế cũng chưa thật sự khỏi hẳn. Tóm lại tinh thần hai người đều không phải quá tốt, tỏ ra có chút mệt mỏi. Loại mệt mỏi này không phải cảm xúc văn nhân, ở bên hồ tuyết thường xuân thu buồn than thở đông. Chỉ là cực độ mỏi mệt sau khi cực độ thả lỏng. Đương nhiên, Ninh Khuyết vẫn bảo trì cảnh giác cực cao. Tuy nói trận chiến hồ đông là trận quyết đấu công bằng, nhưng Hạ Hầu dù sao cũng là đại tướng quân của đế quốc, ở trong quân đội, ở trên triều đình có vô số đồng nghiệp bằng hữu, này chết ở trong tay hắn, ai biết trong thành Trường An có thể có sóng gió ngầm gì đang cuồn cuộn hay không. Hắn ở trước cửa cung, thừa nhận mình không phải con trai tuyên uy tướng quân Lâm Quang Viễn, bệ hạ đặc xá ý chỉ tất nhiên cũng không tính, triều đình còn có thể tiếp tục điều tra những án mưu sát kia sao. Gần 10 vị quan viên hoặc đại tướng của đại đường chết thảm ở trong tay hắn, đế quốc chấp hành đường luật đệ nhất sẽ vẫn duy trì trầm mặc sao? Tình hình kế tiếp phát triển hoàn toàn ra ngoài Ninh Khuyết dự kiến. Lễ tang của Hạ Hầu long trọng, lại trầm mặc cử hành xong, trấn quân đại tướng quân đóng phủ, mọi người trong tướng quân phủ bao gồm hai vị Hạ Hầu công tử bước lên con đường về quê. Không có bất luận kẻ nào nhắc tới những án mạng kia, bao gồm quân đội cứng rắn nhất trước kia, nay cũng trở nên dị thường bình tĩnh. Trừ vợ chồng Tằng Tĩnh đại học sĩ, tới hai lần. Triều đình vậy mà chưa có bất luận kẻ nào bước tới tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh, tựa như trước hoàng cung mấy hôm trước không có phen giằng co nọ. Trên hồ Đông không có trận đấu thảm thiết nọ, giống như chuyện trong thành Trường An cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ở một sáng sớm tiết nhẹ, Diệp Hồng Ngư cũng rời khỏi bờ hồ Nhạn Minh, Ninh Khuyết và Tang Tang chống cái ô to màu đen tiễn nàng tới chỗ cửa sân. Hắn ở cửa sân nhìn, sửa chữa đổi mới hoàn toàn, nhớ lại hình ảnh trong ngày mưa đó, cảm khái nói. Thật không ngờ, lại có thể ở chung cùng ngươi nửa năm thời gian. Diệp Hồng Ngư nói, lời nhàm chán hay ý nghĩa nông cạn bực này, về sau ít nhất sẽ tốt hơn. Tại vì sao tranh thủ có thể nói ra chút lời nhàm chán cao nhã? Ninh Khuyết nói, người đắc tội tại quyết đại thần quan mới bị ép chạy khỏi thần điện, sau khi rời khỏi thành Trường An, trên đời lại nào có thể tìm được một mảnh đất lạnh. Dựa theo cách nói của ngươi ngày đó, Diệp Tô căn bản sẽ không để ý tới công việc của thần điện, cũng sẽ không để ý tới người sống chết, ngươi chẳng lẽ không lo lắng sẽ bị thần điện giết chết? Diệp Hồng Ngư nói, sinh tử là chuyện tư nhân nhất, cũng là chuyện bản thân con người hoàn toàn không thể nắm giữ, không thể gửi hy vọng vào người khác, cho dù là huynh trưởng, nhưng ta muốn tự mình nắm giữ một chút. Ngươi là người trong đạo môn, ta không làm loại tranh luận quyền diệu này với ngươi. Ninh Khuyết cười trả lời, sau đó đưa tay phủi rơi một bông tuyết mỏng trên đầu vai. Theo động tác này, lúm đồng tiền cực nông kia trên mặt hắn nhất thời rõ ràng hẳn lên. Diệp Hồng Ngư nhìn lúm đồng tiền trên mặt của hắn, nhìn hắn tươi cười, im lặng nghĩ, cuộc sống như thế nào mới có thể khiến một gia hỏa vô sĩ máu lạnh có được nụ cười tốt đẹp như thế? Có chuyện ta nghĩ mãi không rõ. Nàng bỗng nhiên nói, Ninh Khuyết hơi ngẩn ra hỏi. Chuyện gì? Diệp Hồng Ngư nói. Ở trên thiên phú tu đạo, ta rõ ràng hơn xa ngươi, nhưng đối với đạo kiếm giấy kia lĩnh ngộ lại xa xa không bằng ngươi. Ta từ Tài Lăng xem đến thành Trường An, hao tổ tâm thần cực lớn, mới rút cuộc ngộ ra 89/10. Nhưng ngươi lúc ấy chỉ xem một đêm, đã có thể đem kiếm ý kiếm thế mô phỏng giống như đúc. Ninh Khuyết nghĩ một chút sau đó nói. Ta cũng không phải quá rõ ràng, ngươi nghĩ ra đáp án gì chưa? Diệp Hồng Ngư nói. Ngày đó ở trên hồ tuyết, ngươi đem đại hà kiếm ý ngưng ở trên đao, đâm vào thân thể Hạ Hầu. Ta lúc ấy nhìn hình ảnh đó, nhìn kiếm thế cuồn cuộn như sóng đục đó, liên hệ cả đời bi thảm của ngươi, trong mơ hồ nghĩ tới một loại khả năng. Ninh Khuyết nói, khả năng gì? Diệp Hồng Ngư trả lời, ý nghĩa thật của kiếm giấy không ở mỏng tới khăng khít mà không khe hở, không giàu, không người nào không giết. Cũng không ở chỗ khí thế đại dương mênh mông, nước thiên hạ đến, mà ở chỗ đạo lý dòng nước đơn giản nhất, toàn bộ nước trên đời đều tất nhiên hạ lưu không thể tự tố, đó là tuyệt đối vô về. Nói cách khác, mình cảm thấy làm như thế nào chính xác thì sẽ đi làm như thế đó. Ở phương diện này không hề nghi ngờ ngươi là cường giả. Ninh Khuyết cười nói, thì ra là loại đạo lý này hả? Ta vốn cho rằng ngươi muốn nói con người ta cá hạ lưu, cho nên có thể hiểu ra loại kiếm pháp chú ý hạ lưu này. Ninh Khuyết nhìn Diệp Hồng Ngư nói, ngươi đã hiểu đạo lý này cho nên muốn rời khỏi Trường An. Diệp Hồng Ngư nói, đúng. Ninh Khuyết nói, vậy ngươi còn chưa cảm ơn ta? Diệp Hồng Ngư nói, đây là kiếm của ta, nên là ngươi cảm ơn ta. Ninh Khuyết nói, không cảm ơn nhau. Diệp Hồng Ngư nói, không thiếu nợ nhau. Nói xong câu đó, nàng xoay người rời khỏi, tuyết mỏng dần dần bay, áo xanh dần dần bay. Nhìn bóng lưng thiếu nữ đạo môn dần dần biến mất ở trong gió tuyết, Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Hắn cùng đạo sĩ ở trên hoang nguyên là kẻ địch đối đầu sinh tử, ở trong ma tông Sơn Môn là chiến hữu kề vai chiến đấu, nay lại ở trong tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh ở chung nửa năm. Chưa nói tới có bao nhiêu tình nghĩa, nhưng quen thuộc thói quen tồn tại của nhau. Nghĩ lần này đi, nếu nàng có thể sống sót, lúc gặp lại lần nữa đại khái sẽ là rút kiếm gặp nhau. Hoặc mình, hoặc là nàng chết. Vừa nghĩ tới đây không khỏi có chút thổn thức cảm khái. Hắn cuối cùng nói với Tang Tang, ta rất bội phục nữ nhân này. Bởi vì một trận chiến hồ đông của Ninh Khuyết và Hạ Hầu, rất nhiều cường giả đã đến thành Trường An. Tuy quan chủ tri thủ quan cùng thủ tọa giảng kinh chùa Huyền Không Đại Năng nơi không thể biết bậc này chưa xuất hiện, trưởng giáo thần điện Tây Lăng và đại thần quan cùng với một số đại đức Phật tông chưa từng đến, nhưng trường hợp đã đủ rung động. Thiên hạ hành tẩu đạo Phật hai tông cung phụng quận Thanh Hà đều từng xuất hiện ở bờ hồ Nhạn Minh. Năm tấn kiếm khác tuy chỉ phái ra một sứ giả không bắt mắt, nhưng ai cũng biết cái đó đại biểu cho con mắt của Liễu Bạch. Làm người ta không ngờ nhất là tông chủ ma tông 23 năm thiền tái hiện thế gian. Nhiều cường giả như vậy tụ tập ở thành Trường An, quan tâm nhất đương nhiên là kết cục của Hạ Hầu Khách Khanh trưởng lão đạo môn này, cùng với truyền thuyết Ninh Khuyết là con trai Minh Vương kia. nhưng nếu cẩn thận cân nhắc, lại có thể thưởng thức ra nhiều ý tứ hơn. Đây tự như là một lần cẩn thận thăm dò của giới tu hành trên đời đối với thư viện. Đối mặt loại thăm dò này, thư viện chưa làm ra quá nhiều việc, chỉ là nhị tiên sinh ngồi ở cầu tuyết một đêm, đại tiên sinh cùng Diệp Tô hàn huyên một đêm, lại cùng thất niệm hàn huyên một đoạn thời gian rất dài. Kết cục chuyện này là Ninh Khuyết lấy phương thức làm cả giới tu hành khiếp sợ, chiến thắng Hạ Hầu, 23 năm thiền lần nữa thần bí biến mất, chùa huyền không hành tẩu, thất niệm ở sau khi nghe thư viện đại sư huynh nói một đoạn lời rất dài, ở trong vạn nhãn tháp yên lặng nghỉ 10 ngày rồi rời khỏi thành Trường An. Việc này đã lần nữa chứng minh một đạo lý gần như chân lý, thư viện không thể lay động. Mọi người trong Hạ Hầu tướng quân phủ rời khỏi thành Trường An, Diệp Hồng Ngư rời khỏi thành Trường An. Qua mấy ngày nữa, dù là Diệp Tô cũng chuẩn bị rời khỏi, vì thế thư viện đại sư huynh đến đưa tiễn. Diệp Tô nhìn đạo quan nhỏ sửa chữa đổi mới hoàn toàn, nghĩ trên những ngói đen, cột to kia có thể rơi mồ hôi của mình, cảm thấy có chút sung sướng, một lát sau tươi cười dần thu liễm nói. Ta vẫn là không hiểu. Đại sư huynh biết hắn không hiểu chuyện gì mỉm cười nói. Nắm đấm của Đường, kiếm của Liễu Bạch, bùa của Nhan Sắc, đào tên của Hậu Sơn, lại thêm tan tan người kế thừa Quang Minh thần tọa này. Hạ Hậu sao có đạo lý không thua? Hơn nữa hắn dù sao cũng là người trong thư viện ta, sao có thể không thắng? Diệp Tô trần mặt thời gian rất lâu, bỗng nhiên lớn tiếng cười lên nói. Người trong thư viện, sao có thể không thắng? Cách nói thật không có đạo lý, thật khí phách không giảng đạo lý mà. Tiếng cười quanh quẩn ở trên đường tuyết bay, vị truyền nhân tri thủ quan kiêu ngạo này ở trong thành Trường An nhập thế tu hành. Ở trước mái hiên hỏng, than gỗ của hàng xóm, cùng với tích đạo quan nhỏ ngộ cơ duyên, vốn đã cực kỳ tuyệt diệu. Cảnh giới được tăng lên tiếp, cuối cùng nghe câu nói này về thư viện lại rõ ràng tất cả duyên từ nơi nào, tự nhẹ nhàng bỏ đi. Xác nhận thành Trường An thực trở lại bình tĩnh, không ai thử tiến hành thăm dò đối với thư viện nữa. Ninh Khuyết tất nhiên sẽ không tiếp tục dừng lại ở trong tòa nhà bên hồ. Hắn mang theo Tang Tang đi Hồng Tụ Chiêu. Giảng đại gia thở dài nói. Ngươi càng ngày càng giống hắn rồi. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Con và tiểu sư thúc không giống nhau chỗ nào cả. Giảng đại gia nói. Ngươi chưa từng gặp tiểu sư thúc của ngươi. Nhưng con biết không giống, bởi vì tiểu sư thúc là người tiêu sái, mà con vĩnh viễn không thể sống tiêu sái được. Ninh Khuyết cười nói. Đương nhiên, về sau con có thể học tập một chút. Sau đó hai người rời khỏi Hồng Tụ Chiêu, ngồi xe ngựa màu đen rời cửa Chu Tước, dọc theo đường cái thẳng tắp phủ tuyết động, đi đến trước ngọn núi lớn ở thành Nam, trực tiếp lái vào thư viện. Ninh Khuyết cũng không biết chân tướng cùng chi tiết lúc mình và Hạ Hầu quyết chiến trong thành Trường An phát sinh những việc kia. Nhìn các sư huynh thư viện không ra tay giúp đỡ, nhưng hắn phi thường rõ ràng ở dưới cục diện khó khăn gian hiểm cỡ đó, các sư huynh khẳng định đã yên lặng làm rất nhiều chuyện. Trong nhà cỏ, hắn mang theo Tang Tang hướng đại sư huynh và nhị sư huynh cúi đầu thật sâu cảm ơn, sau đó lại cảm ơn tứ sư huynh, lục sư huynh cùng với thất sư tỷ, cảm ơn là phù tiễn đao sắc cùng trận bên hồ. Các sư huynh sư tỷ bình tĩnh mà rụt rè hoặc là đắc ý nhận đại lễ của Ninh Khuyết. Ngày thường nhị sư huynh lạnh lùng nhất, lúc này vẻ mặt lại vô cùng ôn hòa. Nghĩ đến Ninh Khuyết tiểu sư đệ này có thể chiến thắng giết chết Hạ Hầu, khiến hắn kẻ làm sư huynh này cũng cảm giác sâu sắc cùng có vinh dự. Tam sư tỷ Dư Liêm không ở Hậu Sơn, như mọi khi ở cạnh cửa sổ đông lầu sách cũ viết chữ nhỏ trăm hoa, vẻ mặt yên tĩnh mà chuyên chú. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bông tuyết phất phơ ngoài cửa sổ mỉm cười, tay nâng tới bên môi nhẹ nhàng thổi hơi nóng, cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Đường Tiểu Đường là đồ nhi của nàng, hôm nay không có bài nào, liền ở trên lầu sách cũ mài mực. Lúc này tay tiểu cô nương đã sớm mài tê rồi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ lại vẫn tràn đầy tươi cười ngọt ngào. Tam sư tỷ có chút khó hiểu hỏi. Chuyện gì vui vẻ như thế? Ca ca muốn giết chết Hạ Hầu, tên phản đồ này. Nghe nói ở trên Quan Nguyên, vì giết chết hắn còn bị thương nặng. Biết tin tức này, hắn khẳng định rất vui. Đường Tiểu Đường nâng cánh tay, lau nước mắt hạnh phúc, nhìn sư phụ dùng sức gật gật đầu mỉm cười nói. Nếu tam chủ còn sống, ông cũng nhất định rất vui vẻ. Ngày nào đó thành Trường An, tuyết chợt lớn hơn, bay lả tả rải hướng viền thành. Dữ dằn rối tinh rối mù, Ninh Khuyết vừa mới định ngày đó đi tảo mộ, đành phải đội gió tuyết ra khỏi thành. Hắn và Tang Tang đi gần trước thư viện, chỗ trước phần mộ mảng cỏ dày kia, nói với sư phụ Nhan Sắc những lời rất không thú vị, ở trước mộ rót một khẩu rượu mới, lại từ trong lòng lấy ra một cái áo lót hương thơm vẫn còn, che gió tuyết châm lửa đốt. Tang Tang nói, Thủy Châu Nhi cô nương sẽ tức giận chứ. Ninh Khuyết nói, người không nói cho nàng như thế nào sẽ biết. Sau khi làm xong việc này, hắn và Tang Tang ngồi xe ngựa đến một chỗ mộ khác, theo thị vệ sử giúp đỡ tra địa chỉ. Ở giữa mộ bia như rừng, rẻ rất nhiều, rốt cuộc tìm được mộ Tiểu Hắc Tử. Ninh Khuyết nhẹ nhàng thổi đi tuyết động trên mộ bia, nhìn cái tên kia mang theo sự áy náy nói. Năm đó lúc còn nhỏ chúng ta đã nói, nếu có ai chết trước, kẻ kia sau khi giết chết Hạ Hậu phải đem đầu hắn xách tới trước mộ người chết trước khi bế tái. Thật xin lỗi, ta không làm được. Thi thể Hạ Hậu sau khi bị người của quân đội từ trong hồ dớt lên, liền phong vào trong quan tài, ta cũng xấu hổ phá quan tài chặt đầu. Chẳng qua nghe nói bộ dáng hắn rất thảm, nhìn tựa như thịt nát hầm trong nồi. Nói xong câu nói có chút ghê tởm này, Ninh Khuyết khoái trá cười lên. Sau đó từ trong tay Tang Tang tiếp nhận hai đoạn thương gãy nặng nề đen xì, cắm thật sâu vào trong đất lạnh của ngôi mộ, giống như là hai que hương dài. Trong mấy năm qua, vì không để người ta chú ý, Ninh Khuyết chưa từng tới tế Tiểu Hắc Tử. Nay đại thù được báo, triều đình cho dù biết quan hệ của hắn với Tiểu Hắc Tử cũng không cần lo lắng nữa. Huyết hải thâm cừu được báo, nên tế cha mẹ trước mới đúng. Nhưng sau huyết án năm đó, di thể cha mẹ Lâm Hải cùng Lý Tâm Nương của Ninh Khuyết sau khi trải qua đạo môn tế phụng đơn giản đã đốt thành tro cốt rải vào vị thủy, nào có mộ. Như vậy mộ Tiểu Hắc Tử liền tính là mộ địa những người năm đó đi. Gió tuyết càng lúc càng lớn, Tang Tang chống cái ô tô màu đen, cố hết sức dùng hai tay nắm chặt, che ở phía sau hắn. Ninh Khuyết ngồi xổm xuống, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy dầu thiêu hủy. Trên giấy dầu có viết rất nhiều cái tên, người phía sau những cái tên đó đã chết, giống như tờ giấy dầu này hóa thành khói mỏng, nháy mắt bị gió tuyết thổi tan. Tang Tang thấp giọng nói, thân Dương Điện Hạ nơi đó làm sao bây giờ? Ninh Khuyết nhìn tro giấy cháy đen lăn lộn trên đất tuyết nói, năm đó hắn chỉ là động mồm, hiện tại không làm được thân Dương coi như là trả giá đắt chút, nhìn hắn thêm 2 năm đi. Tang Tang nói, thiếu gia người không phải thường xuyên nói cần diệt đầu đảng tội ác? Ninh Khuyết nói, đầu đảng tội ác là sư phụ của ngươi, nhưng hắn đã chết. Lúc trước ở cạnh mộ sư phụ nhìn mộ hắn, ta cũng từng nghĩ tới nên đào ra hay không, chẳng qua vẫn là thôi đi. Lúc thành Trường An bao phủ ở trong gió tuyết, trong núi sâu Tây Lăng, thần quốc vẫn ấm áp như xuân. Cái này cùng dòng nước ấm trên biển ngoài đê phía đông Tống quốc có quan hệ nhất định, càng bởi vì nơi này vốn chính là nơi Hạo Thiên chiếu cố. Trong núi sâu ngoài đạo quan đơn giản kia có một nam tử trẻ tuổi đang đứng. Nam tử đó dung nhan tuấn mỹ vô cùng, tuy mặt có chút mấy chỗ vết thương bắt mắt, lại tăng thêm vài phần sức quyến rũ. Đạo nhân trung niên trên thềm đá nhìn nam tử trẻ tuổi nói, Long Khanh hoàng tử, ngươi thực kiên trì muốn vào quan khổ tu, ngươi biết cái này ý nghĩa như thế nào không? Thì ra nam tử trẻ tuổi kia là Long Khánh hoàng tử, chỉ thấy trong bàn tay hắn mơ hồ có vết chai cùng màu cầu nước, đại khái mấy ngày qua đều là trải qua ở trên biển. Hắn kính cẩn nói, đã là sư phụ phân phó, làm đệ tử không có dám gì làm trái. Chỉ cần có thể nhìn thấy thiên thư, chịu nhiều khổ cùng tra tấn nữa cũng không sao cả. Đạo sĩ trung niên nói, đã là ý tứ quan chủ, tất nhiên sẽ không có ai ngăn trở ngươi, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, lấy cảnh giới ngươi hiện nay, muốn đọc thiên thư, lúc nào cũng có thể chết. Long Khánh bình tĩnh nói, sự thúc, ta bây giờ vốn đã là người chết. Đạo sĩ trung niên nhìn đóa hoa đào màu đen kia ở trước ngực Long Khánh, nhớ tới lời đồn sườn dốc ở Ninh Khuyết một mũi tên xuyên thấu ngực người này, hiểu ý tứ cái gọi là người chết trong những lời này của hắn, than nhẹ một tiếng không nhiều lời nữa. Hết tập 117, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.